cao sức lực. Nhưng dù vậy, khí tức và sức mạnh của Diệp Phong không những không suy giảm, mà ngược lại ngày càng lớn mạnh. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Lúc này, Triển Hồng Lăng nhớ lại lần trước Diệp Phong cũng đột phá trong chiến đấu, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lập tức lộ ra vẻ tò mò hơn nữa, không nhịn được thầm nghĩ, Diệp Phong, chàng rốt cuộc tu luyện truyền thừa gì, lại thần kỳ đến vậy, có thể không ngừng đột phá trong chiến đấu, thật sự là công pháp truyền thừa chưa từng nghe qua. Nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ chấn động cả thiên hà. Nhưng ta sẽ không nói ra, bởi vì đến lúc đó Diệp Phong chàng chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của cả thiên hà, ta nhất định phải giữ bí mật. Lúc này, Diệp Phong điều khiển cửu thiên tinh thần trận pháp khổng lồ, tiếp tục ngưng tụ ra ngày càng nhiều tinh thần thiên thạch, điên cuồng oanh kích xuống dưới. Cùng với tiếng nổ cuối cùng, toàn bộ căn cứ của Hắc Ám chủng tộc đã bị phá hủy hoàn toàn. Tất cả công trình kiến trúc và Hắc Ám chủng tộc đều sụp đổ và tử vong. Lúc này, Diệp Phong từ trên cao đáp xuống, nhìn xung quanh một mảnh đổ nát, trong mắt có vẻ hài lòng. Lần này bố trí cửu thiên tinh thần đại trận quả nhiên có tác dụng cực lớn, khiến tất cả Hắc Ám chủng tộc đều không thể trốn thoát, toàn bộ đều chết trong trận pháp. Đúng lúc này, Diệp Phong nhìn thấy ba bóng người từ phía xa bay tới, chính là Triển Hồng Lăng và hai vị sư huynh sư tỷ của Long Thần Học Viện, lần này họ cũng lập công lớn. Trong bóng tối không ngừng chém giết cao thủ của Hắc Ám chủng tộc, đã chia sẻ không ít áp lực cho Diệp Phong, giúp hắn có thể an ổn thôn phệ huyết khí năng lượng. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn ba người trước mặt, không nhịn được chắp tay nói, lần này ba vị cũng đã vất vả rồi. Đâu có, vị sư huynh và sư tỷ của Long Thần Học Viện lập tức xua tay, sau đó có chút cười khổ nói, lần chiến đấu này chủ lực là Diệp Phong huynh. Thực lực của huynh thật sự quá cường đại, vừa thao túng trận pháp vừa có thể bộc phát ra sức phá hoại kinh khủng như vậy, thực sự khiến chúng tôi vô cùng nể phục. Diệp Phong huynh thật là tuyệt thế kỳ tài, là siêu cấp thiên tài hiếm có của thiên đạo thánh địa. Nghe hai vị sư huynh sư tỷ của Long Thần Học Viện khen ngợi như vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra ý cười, nói, hai vị quá khen rồi, ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Lúc này, Triển Hồng Lăng đi tới trước mặt Diệp Phong, nói, Diệp Phong, tiếp theo chàng định đi đâu? Căn cứ của Hắc Ám chủng tộc ở đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, tiếp theo ta đoán mình sẽ đến những nơi khác để tiếp tục thí luyện, tạm thời sẽ không về thiên đạo thánh địa. Bởi vì mục tiêu của ta lần này ra ngoài, chính là có thể đột phá tu vi của mình hết mức có thể, trở nên cường đại hơn, như vậy mới có thể tự bảo vệ mình trong tương lai hỗn loạn. Không sai, lúc này, vị sư huynh của Long Thần Học Viện cũng gật đầu ngưng trọng, nhìn xung quanh một mảnh đổ nát của căn cứ, thở dài một hơi. Chậm rãi nói, lần này Hắc Ám chủng tộc toàn diện xâm lược thần giới trung tâm, quả thực là khí thế hung hăng, không giống như những Hắc Ám náo động trong các kỷ nguyên trước. Lần này có lẽ thật sự là không chết không thôi, cho nên tương lai toàn bộ thần giới trung tâm đều sẽ rơi vào hỗn loạn vô tận. Chúng ta đều chỉ là một phần tử nhỏ bé trong vòng xoáy chiến tranh này, cho nên chúng ta đều phải cố gắng hết sức để tăng cường sức mạnh của mình, cố gắng để có thể tự bảo vệ mình. Hoặc là thoát thân, nói đến đây, Triển Hồng Lăng biết Diệp Phong chắc chắn sẽ rời đi, có chút lưu luyến không nỡ. Nhưng nàng cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì nàng biết, Diệp Phong cũng có nhiệm vụ, mục tiêu và con đường của riêng mình. Mà Triển Hồng Lăng cũng cần trở về Long Thần Học Viện, bởi vì nhiệm vụ lần này của nàng đã hoàn thành, cần trở về báo cáo. Cho nên lúc này, Triển Hồng Lăng lưu luyến nhìn Diệp Phong một cái, sau đó nói, vậy Diệp Phong sư huynh, chúng ta xin từ biệt tại đây. Nếu có duyên, hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Diệp Phong nhìn Triển Hồng Lăng xinh đẹp trước mặt, cười nói, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ gặp lại, yên tâm đi. Tiếp đó, vị sư huynh và sư tỷ của Long Thần Học Viện cũng hướng về Diệp Phong chắp tay, nói, Diệp huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hai người cùng Triển Hồng Lăng rời khỏi căn cứ. Khi Diệp Phong nhìn ba người rời đi hoàn toàn khỏi khu vực này, hắn lại không hề rời đi, mà đột nhiên xoay người, nhìn về phía căn cứ đổ nát. Trong mắt không khỏi có chút hưng phấn nói, tất cả nhân tộc, có lẽ không cần vô số tài nguyên tu luyện trong căn cứ Hắc Ám chủng tộc, nhưng ta thì lại rất cần. Lần này, lại có thể thỏa thích thôn phệ rồi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, bay thẳng đến nơi sâu nhất của căn cứ Hắc Ám chủng tộc. Đối với hắn, mặc dù căn cứ này đã hoàn toàn vỡ nát, nhưng những tài nguyên của Hắc Ám ma tộc còn sót lại cũng vô cùng quý giá. Người bình thường căn bản không thể sử dụng loại tài nguyên của Hắc Ám chủng tộc này để tu luyện, bởi vì đối với họ, nó chẳng khác nào độc dược, chạm vào cũng không thể. Nhưng đối với Diệp Phong, Những tài nguyên này lại là dưỡng chất tu luyện tuyệt vời nhất. Thân thể của Diệp Phong giống như một lò luyện lớn, có thể dung luyện những tài nguyên của Hắc Ám Ma tộc thành năng lượng tinh khiết để thôn phệ, từ đó làm lớn mạnh công lực của mình. Diệp Phong rất nhanh đã đến khu vực sâu nhất của căn cứ. Hắn nhìn thấy, nơi đây có rất nhiều thành lũy. Những thành lũy này bây giờ đại đa số đều đã sụp đổ, nhưng cũng có không ít vẫn còn đứng vững. Đây chính là nơi Hắc Ám chủng tộc dùng để cất giữ tài nguyên. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Căn cứ Hắc Ám chủng tộc này tuy không quá mạnh, bị Diệp Phong và mấy cao thủ của Long Thần Học Viện xử lý gọn, nhưng tài nguyên mà chúng cất giữ lại vô cùng dồi dào. Diệp Phong một quyền đấm nát một tòa thành lũy, lập tức từng viên đá màu đen, tựa như dòng nước, chảy ra ngoài. Những viên đá màu đen này chứa đựng năng lượng Hắc Ám vô cùng bàng bạc. Nếu là võ giả bình thường ở đây, chạm phải loại đá này, chắc chắn sẽ bị năng lượng Hắc Ám trong đó đồng hóa, triệt để trầm luân sa đọa. Nhưng Diệp Phong lúc này lại như nhìn thấy món ăn ngon nhất, lập tức xông lên, vươn tay cầm lấy một viên đá màu đen. Cảm ứng một chút, Diệp Phong có thể cảm nhận được năng lượng Hắc Ám vô cùng mãnh liệt đang phun trào bên trong. Loại năng lượng này không những không làm Diệp Phong hoảng sợ, mà ngược lại còn khiến hắn vô cùng hưng phấn. Thôn phệ, gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ mấy ngàn viên đá năng lượng Hắc Ám trong tòa thành lũy này. Năng lượng Hắc Ám bàng bạc lập tức bị hút ra, toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Nếu lúc này có ai trong căn cứ Hắc Ám chủng tộc nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi vì năng lượng thạch cần thiết cho việc tu luyện của Hắc Ám chủng tộc, Diệp Phong, một nhân tộc, lại có thể nhanh chóng thôn phệ. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, nhân tộc này, thực sự kỳ quái, lại có thể nuốt chửng năng lượng tinh thạch của Hắc Ám chủng tộc chúng ta. Lấy đó làm lớn mạnh chính mình. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa thôn phệ được một lúc, đột nhiên trong căn cứ đổ nát này, vang lên một giọng nói cổ xưa lạnh lẽo. Là ai? Diệp Phong lập tức giật mình, vội nhìn xung quanh. Hắn vừa dùng linh hồn lực cảm ứng qua, trong căn cứ này xác định không còn sinh mệnh nào tồn tại, tất cả đều đã bị giết sạch. Nhưng tại sao đột nhiên lại có tiếng nói xuất hiện? Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên chú ý tới, trong một đại điện đổ nát cách đó không xa, từ một cái hố sâu không thấy đáy, một viễn cổ cự ma thân hình nguy nga vô biên chậm rãi bò ra. Đây là cự ma nhất tộc trong Hắc Ám chủng tộc. Diệp Phong ánh mắt có chút chấn động, không ngờ con cự ma này lại có thể thoát khỏi sự tra xét linh hồn lực của mình, chắc chắn là một tồn tại cực mạnh. Giờ phút này, con viễn cổ cự ma từ trong vực sâu bò ra, thân thể cao lớn quả thực che khuất cả bầu trời. Mỗi bước đi của nó đều làm cho cả mặt đất rung chuyển, toàn thân mọc đầy vảy đen kịt, mỗi chiếc vảy to bằng miệng chén, trông vô cùng ấn tượng, đôi mắt nó tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Lập tức khóa chặt vào Diệp Phong bên dưới, chậm rãi nói, thiếu niên nhân tộc, ngươi rốt cuộc có thể chất gì mà có thể thôn phệ sức mạnh của Hắc Ám chủng tộc chúng ta? Có thể lấy chiến dưỡng chiến, ngươi đối với Hắc Ám chủng tộc chúng ta là một mối đe dọa quá lớn. Hôm nay ngươi phải chết. Con viễn cổ cự ma này đánh giá Diệp Phong rất cao, cho rằng mối đe dọa của hắn đã lên đến tầm cỡ toàn bộ Hắc Ám chủng tộc. Bởi vì từ trước đến nay, nó chưa từng gặp qua một nhân tộc, hay bất kỳ chủng tộc nào khác, có thể sử dụng sức mạnh của Hắc Ám chủng tộc. Ngay cả những tồn tại đỉnh cấp trong nhân tộc cũng không thể đồng hóa với toàn bộ năng lượng Hắc Ám, cho nên, ưu thế lớn nhất của Hắc Ám chủng tộc khi xâm lược thần giới trung tâm chính là chúng có thể không ngừng bổ sung năng lượng Hắc Ám từ Hắc Ám giới diện, khiến cho nhân tộc không ngừng tiêu hao sức lực của mình. Nhưng Diệp Phong lại có thể lợi dụng năng lượng của Hắc Ám chủng tộc, điều này quả thực đã chạm đến cấm kỵ cốt lõi nhất của chúng. Vì vậy, con viễn cổ cự ma này cảm thấy mối đe dọa tương lai của Diệp Phong có lẽ còn kinh khủng hơn cả những siêu cấp cường giả trong nhân tộc. Dù tu vi của Diệp Phong hiện tại còn rất thấp, nhưng viễn cổ cự ma vẫn cho rằng mối đe dọa của hắn vô cùng cao. Giờ phút này, trong mắt viễn cổ cự ma tràn đầy sát khí, nó trực tiếp đưa ra một bàn tay to lớn che khuất bầu trời, chộp về phía Diệp Phong. Lôi thần chi chùy, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nắm chặt cây búa trong tay, hướng thẳng vào bàn tay lớn màu đen trên không trung mà hung hăng đánh tới. Gần như ngay khoảnh khắc sau, trên không trung lập tức vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn. Tiếng nổ này thực sự quá kinh khủng, làm cho cả khu vực mấy ngàn mét xung quanh đều rung chuyển đến nứt toác, các dãy núi xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Ngay sau đó, lôi thần chi chùy trong tay Diệp Phong vậy mà không chịu nổi, khiến hắn phải lùi lại mấy chục bước mới đứng vững trên mặt đất. Nhưng lúc này, bàn tay to lớn kia vẫn tiếp tục chộp về phía hắn. Nó giống như một ngọn núi hắc ám, tràn đầy sức nặng vô tận, dường như có thể trấn áp tất cả. Lúc này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, sức mạnh thể chất của con viễn cổ cự ma này thực sự kinh khủng đến cực điểm. Dù hắn tay cầm lôi thần chi chùy cũng không thể chống lại được. Đây là một đại địch vô cùng nguy hiểm, nhưng Diệp Phong lúc này làm sao có thể chạy trốn, dù sao vô số tài nguyên của hắc ám chủng tộc trong căn cứ vẫn chưa cướp đoạt xong. Lúc này, Diệp Phong tập trung nhìn viễn cổ cự ma ở phía xa, ánh mắt đầy vẻ suy tư, chàng đang nghĩ cách để đối phó với nó. Sức mạnh thân thể của viễn cổ cự ma, Diệp Phong vừa rồi đã được chứng kiến, quả thực vô cùng khủng bố. Ngay cả khi chàng cầm trong tay lôi thần chi chùy cũng không phải là đối thủ của nó, chỉ một bàn tay đã bị nó từ trên trời cao đập thẳng xuống đất, thật sự đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm, ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, viễn cổ cự ma lại một lần nữa đưa tay ra, chộp về phía chàng, cất giọng chế nhạo, tiểu tử nhân tộc, đừng nghĩ đến chuyện đối kháng với ta nữa. Vì ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của bản tòa. Bản tòa đã ngủ say trong bóng tối vô tận này bao năm qua, sớm đã tu luyện sức mạnh thân thể đến cực hạn, trên đời này khó có sức mạnh nào có thể phá hủy được thân xác của bản tòa. Bây giờ sống lại lần nữa, sao có thể không đánh lại một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như ngươi? Cho dù ngươi là một trận pháp sư cường đại, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ầm ầm, Diệp Phong vội tiếp dẫn sức mạnh của cửu thiên tinh thần đại trận, chật vật chống đỡ. Trong lúc đó, chàng vẫn không ngừng suy tính cách đối phó với viễn cổ cự ma. Bỗng nhiên, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu chàng, Diệp Phong, ngươi có thể thử dùng thủ đoạn công kích linh hồn để đối phó với nó. Mặc dù thân thể nó vô cùng cường hãn và kiên cố như thép thần, nhưng linh hồn của nó dường như rất yếu ớt, ngươi có thể thử xem. Công kích linh hồn của nó sao? Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, liền gật đầu, đây là một biện pháp, ta sẽ thử xem. Ông, gần như ngay lập tức, Diệp Phong phóng thích linh hồn lực khổng lồ của mình, ồ ạt tấn công về phía viễn cổ cự ma. Thế nhưng, khi linh hồn lực của chàng vừa chạm đến đầu của viễn cổ cự ma, mi tâm của nó đột nhiên nứt ra một khe hở. Bên trong khe hở đó là một con mắt màu tím. Ngay sau đó, con mắt tím bắn ra một luồng thần quang màu tím, lập tức chặn đứng linh hồn lực của Diệp Phong ở bên ngoài, khiến chàng không tài nào xâm nhập vào đầu của viễn cổ cự ma được. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, viễn cổ cự ma này lại có bảo bối hộ thể linh hồn hiếm thấy như vậy. Ha ha ha, viễn cổ cự ma phá lên cười lớn, rồi lạnh lùng nói, thiếu niên nhân tộc, ngươi đúng là một nhân tài, lại còn là một linh hồn sư cường đại, nhưng ngươi không ngờ phải không? Bản tọa sở hữu con mắt tím này, có thể bảo vệ linh hồn của ta, nên ngươi đừng hòng dùng công kích phương diện linh hồn để đối phó với bản tọa. Hoàn toàn vô dụng thôi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong trầm xuống. Chàng không ngờ viễn cổ cự ma lại có thủ đoạn mạnh mẽ đến thế, sở hữu cả bảo vật có thể bảo vệ linh hồn. Con mắt tím đó chắc chắn rất đặc biệt, Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng nếu ta có cơ hội phá hủy nó, ta có thể lập tức xâm nhập linh hồn của viễn cổ cự ma. Đến lúc đó, nó sẽ không còn là đối thủ của ta nữa. Nói như vậy, ta đã phát hiện ra điểm yếu của nó. Chính vì cần con mắt tím bảo vệ linh hồn, chứng tỏ linh hồn lực của nó chắc chắn rất yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với sức mạnh thân thể. Nếu ta có thể phá hủy con mắt tím của nó, vậy thì ta sẽ thắng. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, thoáng một cái đã xuất hiện trên không trung, ngay trước mặt viễn cổ cự ma. Chàng cầm chắc lôi thần chi chùy, nhắm thẳng mi tâm của nó mà bổ xuống, muốn đập nát con mắt tím kia. Viễn cổ cự ma dường như cũng ý thức được ý đồ của Diệp Phong. Nó vội vàng bảo vệ mi tâm của mình. Cự ma hét lớn một tiếng, trong tay bỗng xuất hiện một thanh đại đao bằng thép khổng lồ, hung hăng chém về phía Diệp Phong, bổ thẳng vào lôi thần chi chùy. Oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Diệp Phong bị luồng cự lực khủng bố chấn bay ngược ra ngoài, đập nát một vùng đất rộng lớn, bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ngay lập tức, chàng lao ra khỏi phế tích, dáng vẻ có chút chật vật, người đầy bụi bẩn. Thấy bộ dạng của Diệp Phong, viễn cổ cự ma phá lên cười ha hả, chế giễu, tiểu tử, ngươi muốn phá hủy con mắt tím của ta ư, không thể nào đâu. Dù ngươi có dùng không gian thủ đoạn, dịch chuyển đến trước mặt ta, ngươi cũng thất bại thôi. Nhưng Diệp Phong lúc này lại lạnh lùng cười đáp, ngươi chắc là ta thật sự thất bại sao? Có ý gì a? Viễn cổ cự ma còn đang nghi hoặc, định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói, rồi lập tức kêu thảm lên. Bởi vì lúc này, một con tiểu long toàn thân phủ đầy vảy đỏ thẫm đang bám trên vai nó. Con tiểu long phun ra một luồng hỏa diễm cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã thiêu cháy con mắt tím nơi mi tâm của viễn cổ cự ma. Con tiểu long toàn thân vảy đỏ thẫm này chính là ấu thể thái cổ viêm long. Hóa ra, vừa rồi Diệp Phong lợi dụng không gian bảo thạch xuất hiện trước mặt viễn cổ cự ma chỉ là giả vờ tấn công. Mục đích thực sự của chàng là để đưa thái cổ viêm long lên vai nó. Sau đó, nhân lúc viễn cổ cự ma không chú ý, trực tiếp phun ra ngọn lửa đáng sợ, đốt tan con mắt tím kia. Toàn bộ kế hoạch của Diệp Phong đã thành công. A, viễn cổ cự ma đau đớn gào thét, hai tay ôm lấy mi tâm, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Chớp lấy thời cơ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay đến trước mặt nó, trong nháy mắt phóng thích toàn bộ linh hồn lực, điên cuồng công kích vào đầu của viễn cổ cự ma. Thành bại chỉ trong một lần ra tay này. Đối với Diệp Phong, đây là cơ hội cuối cùng để chàng có thể tiêu diệt viễn cổ cự ma. Chàng biết rất rõ, nếu lần này vẫn không thể giết được nó, vậy chàng thật sự phải bỏ trốn. Dù sao thực lực của viễn cổ cự ma quá mức khủng bố, ngay cả hỗn độn thể của chàng, tay cầm lôi thần chi chùy cũng không thể chống lại. Vút, vì vậy, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lao đến trước mặt viễn cổ cự ma, nhân lúc nó đang đau đớn lăn lộn, bộc phát toàn bộ linh hồn lực, đánh thẳng vào bên trong đầu nó. Toàn bộ linh hồn lực của Diệp Phong lúc này ngưng tụ thành một linh hồn thể, tiến vào trong đầu của cự ma. Không gian bên trong đầu nó là một biển linh hồn. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong không gian biển linh hồn này, có một linh hồn thể hình dạng cự ma toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Đây chính là linh hồn hạch tâm của viễn cổ cự ma. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong thi triển thủ đoạn linh hồn sư của mình, linh hồn đại đế ấn, sau đó chàng lại trực tiếp thi triển đại lôi đế ấn. Rầm rầm, gần như chỉ trong nháy mắt, linh hồn đại đế ấn mà Diệp Phong phóng ra lập tức bừng lên vạn đạo lôi quang, biến thành một vị lôi thần, đánh thẳng vào đạo linh hồn thể trong biển linh hồn của viễn cổ cự ma. Ầm ầm, ngay sau đó, cùng với một tiếng nổ cực lớn, linh hồn thể trong đầu viễn cổ cự ma hoàn toàn không có sức chống cự, trực tiếp vỡ tan. Quả đúng như Sở Hoàng dự đoán, viễn cổ cự ma này tuy thân xác vô cùng cường đại, nhưng linh hồn thể lại vô cùng yếu ớt, lúc này đã bị Diệp Phong một đòn đánh cho vỡ nát hoàn toàn. A, ngay khi linh hồn thể của viễn cổ cự ma bị đánh nát, cự ma bên ngoài lập tức phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Ầm ầm, sau đó, thân thể khổng lồ của nó đổ ầm xuống đất, không còn chút động tĩnh nào. Rõ ràng sau khi linh hồn bị diệt, viễn cổ cự ma chỉ còn lại một cái xác không. Lúc này, linh hồn thể của Diệp Phong trở về bản thể, chàng từ từ mở mắt ra. Chàng nhìn viễn cổ cự ma đã hoàn toàn chết trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Bỗng nhiên, Diệp Phong nghĩ đến thân xác vô cùng kiên cố của viễn cổ cự ma, tựa như được đúc từ thép thần. Nếu có thể chiếm lấy thân xác này, chẳng phải chàng sẽ có được một phân thân vô cùng cường đại sao? Phải biết, thân xác của viễn cổ cự ma ngay cả lôi thần chi chùy của chàng cũng không thể đánh vỡ. Có thể thấy nó kiên cố đến mức nào, quả thực khủng bố đến cực điểm. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền phóng ra một đạo linh hồn ấn ký của mình, tiến thẳng vào đầu của viễn cổ cự ma, chiếm lấy biển linh hồn bên trong. Hiện tại linh hồn lực của Diệp Phong đã được tăng lên rất nhiều, nên thủ đoạn của linh hồn sư cũng lợi hại hơn. Lúc này, sau khi linh hồn thể trong đầu viễn cổ cự ma bị diệt, đạo linh hồn ấn ký của Diệp Phong lập tức chiếm cứ biển linh hồn của nó. Ông, trong nháy mắt, Diệp Phong tâm niệm vừa động, linh hồn ấn ký đã chiếm cứ biển linh hồn lập tức truyền đi một đạo chỉ lệnh. Ngay sau đó, ầm ầm, chỉ thấy thân xác khổng lồ nguy nga của viễn cổ cự ma lập tức từ dưới đất bò dậy, đứng trước mặt Diệp Phong, cao đến mấy ngàn mét, trông như một ngọn núi hùng vĩ. Viễn cổ cự ma lúc này đứng im trước mặt Diệp Phong, tựa như một người hầu trung thành nhất, chờ đợi chỉ lệnh của chàng. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi phá lên cười lớn, tốt quá rồi. Lần này không những giết được viễn cổ cự ma, mà còn có thể chiếm lấy thân xác của nó làm của riêng, trở thành người hầu và khôi lỗi trung thành nhất của ta, thật sự quá tốt rồi. Vút, bỗng nhiên, tiểu long thái cổ viêm long từ không xa bay tới, đậu trên vai Diệp Phong, khẽ kêu một tiếng, dường như đang khoe công của mình. Diệp Phong khẽ xoa cái đầu nhỏ của thái cổ viêm long, cười nói, ta biết công lao của ngươi, vậy thưởng cho ngươi mấy viên thần tinh ăn nhé. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra mấy khối thần tinh lấp lánh, đưa cho thái cổ viêm long. Đôi mắt nhỏ của thái cổ viêm long lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nó đưa móng vuốt nhỏ ra, cầm lấy những viên thần tinh rồi bắt đầu gặm từng ngụm. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía toàn bộ căn cứ của Hắc Ám tộc. Mọi mối uy hiếp trong căn cứ này cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chàng liền ra lệnh cho viễn cổ cự ma trước mặt, ngươi đứng ở xung quanh hộ pháp cho ta. Bất kỳ ai đến gần đều phải ngăn cản họ lại. Ta bây giờ muốn thôn phệ toàn bộ tài nguyên của Hắc Ám tộc, không thể có bất kỳ ai quấy rầy. Viễn cổ cự ma không nói gì, chỉ gật đầu, nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của Diệp Phong, đi về phía xung quanh. Thân thể cao lớn nguy nga của nó đứng ở rìa căn cứ Hắc Ám tộc, trông như một tấm bia đá bất hủ, vĩnh viễn không thể sụp đổ. Oanh, Diệp Phong vô cùng hài lòng, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ các thành lũy chứa tài nguyên của căn cứ Hắc Ám tộc. Bên trong những thành lũy này, chứa đầy những hòn đá năng lượng màu đen của Hắc Ám tộc. Những hòn đá màu đen này là khoáng thạch được khai thác từ hắc tinh khoáng mạch chỉ có ở các đại diện Hắc Ám, chứa đựng năng lượng Hắc Ám vô cùng thuần khiết. Đối với Hắc Ám tộc mà nói, đây là vật đại bổ, có thể không ngừng bổ sung năng lượng cho các quân đoàn Hắc Ám tộc xâm lược thần giới trung tâm đại địa. Nhưng điều mà những Hắc Ám tộc đó tuyệt đối không ngờ tới chính là, Diệp Phong, một nhân tộc, cũng có thể hấp thu năng lượng Hắc Ám trong những viên đá này để lớn mạnh thực lực của mình. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, bị một vài Hắc Ám tộc biết được, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ Hắc Ám tộc. Dù sao chuyện này thật sự quá khó tin. Lúc này, sau khi trải qua cuộc truy sát của viễn cổ cự ma, Diệp Phong cũng hiểu được Hắc Ám tộc đối với năng lực này của mình kiêng kỵ đến mức nào. Vì vậy chẳng biết, sau này khi thi triển thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ năng lượng của Hắc Ám tộc, nhất định không thể để bất kỳ ai biết, nếu không rất có thể sẽ rước lấy đại họa, ầm ầm lúc này. Khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thu toàn bộ năng lượng Hắc Ám từ những viên đá trong mười mấy thành lũy, một luồng năng lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể chàng. Khiến công lực của chàng lớn mạnh thần tốc. Oanh, Diệp Phong bỗng gầm lên một tiếng, trên người lập tức bộc phát ra một luồng tu vi khí thế vô cùng khủng bố. Ngay khoảnh khắc đó, chàng lại một lần nữa đột phá, từ quy hư cảnh cửu trọng thiên, đột phá đến quy hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cuối cùng, tu vi khí thế trên người Diệp Phong cũng ngưng lại. Chàng lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Bởi vì lần này đến đây tiêu diệt căn cứ của Hắc Ám tộc, chàng đã thu hoạch được quá nhiều. Không chỉ có được một khôi lỗi thân xác cường đại vô biên của viễn cổ cự ma, mà tu vi còn đột phá đến quy hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ còn thiếu một cấp nữa là có thể bước vào thông linh cảnh, cảnh giới phía trên quy hư cảnh. Phải biết, thông linh cảnh là một cảnh giới tu vi vô cùng cường đại. Nếu có thể bước vào thông linh cảnh, địa vị của Diệp Phong tại Thiên Đạo Thánh Địa có lẽ có thể sánh ngang với thập đại đệ tử nội môn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong vùng hoang dã vô tận này săn giết các loại Hắc Ám tộc. Nhưng điều khiến chàng có chút thất vọng là, trong mấy tháng sau đó, chàng đều không gặp được căn cứ Hắc Ám tộc nào quy mô lớn. Chàng săn giết, về cơ bản chỉ là một vài Hắc Ám tộc lang thang, hoặc vài đội binh sĩ Hắc Ám tộc nhỏ lẻ, tuy nhiên, mấy tháng này Diệp Phong cũng thu hoạch không tồi. Sau khi thôn phệ không ít Hắc Ám tộc, tu vi của chàng đã thành công đột phá quy hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào nửa bước thông linh cảnh. Không thể không nói, thông linh cảnh là một cấp độ vô cùng cường đại. Khi Diệp Phong bước vào nửa bước thông linh cảnh, dù chỉ là một chân bước vào, chàng đã có thể cảm nhận được chiến lực của mình không biết đã tăng lên bao nhiêu so với trước đây. Nếu không phải Hắc Ám tộc toàn diện xâm lược thần giới trung tâm đại địa, với tu vi và thực lực hiện tại của Diệp Phong, tại Thiên Đạo Thánh Địa chắc chắn sẽ có vị trí siêu nhiên. Dù sao Diệp Phong vừa có tu vi cường đại, tiềm lực lại vô tận, nhưng bây giờ Hắc Ám tộc toàn diện xâm lược, đừng nói đến những đệ tử trẻ tuổi như Diệp Phong. Ngay cả một số nhân vật lão thành cũng phải xuất quan nghênh chiến, không còn cái gọi là địa vị và quyền lợi nữa. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải sống sót trong cuộc Hắc Ám náo động này. Một ngày nọ, Diệp Phong vẫn như thường lệ, săn giết các Hắc Ám tộc lạc đàn trong vùng hoang dã. Bỗng nhiên, chàng dường như cảm nhận được điều gì đó, liền xuyên qua một khu rừng, nhìn thấy ở phía xa một tòa thành trì màu đen vô cùng to lớn. Tòa thành trì màu đen này tỏa ra ma khí ngút trời, cho Diệp Phong cảm giác như một mảnh Hắc Ám địa ngục. Đây chắc chắn là thành trì của Hắc Ám tộc, Diệp Phong thầm nghĩ, toàn thân tòa thành trì này đen kịt một màu, có lẽ không phải được rèn đúc từ vật liệu của thần giới trung tâm đại địa. Chắc chắn là Hắc Ám tộc đã mang vật liệu đặc thù từ Hắc Ám giới diện đến để rèn đúc ra Hắc Ám thành này. Hơn nữa, tòa thành này vô cùng nguy nga và to lớn, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối. So với căn cứ Hắc Ám tộc mà Diệp Phong từng gặp, nó không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Nếu nói căn cứ Hắc Ám tộc mà Diệp Phong và các đệ tử Long Thần Học Viện tiêu diệt trước đó chỉ là giai đoạn sơ khởi, thì tòa Hắc Ám thành vô biên vô tận này chính là một căn cứ Hắc Ám tộc đã trưởng thành. Dù Diệp Phong bây giờ còn cách tòa thành đó rất xa, chàng vẫn cảm nhận được một cảm giác kinh hồn táng đởm. Điều này cho thấy bên trong tòa thành chắc chắn có những siêu cấp cường giả hắc ám tộc vô cùng đáng sợ, không phải là thứ mà tu vi hiện tại của chàng có thể mơ tưởng. Phải biết, tuy tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên rất nhiều, nhưng trong mắt các nhân vật thượng tầng của thần giới trung tâm đại địa, có lẽ vẫn chỉ là tu vi nhỏ bé không đáng kể. Có thể nói, tu vi của Diệp Phong trong thế hệ trẻ có thể xem là cực kỳ lợi hại, nhưng vẫn có những tồn tại lợi hại hơn, mạnh hơn chàng rất nhiều. Bởi vì cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Phong bây giờ ở thần giới trung tâm đại địa có lẽ chỉ được tính là cao thủ hạng 3, nhưng điều đó đã rất tốt rồi. Phải biết, khi chàng mới đến thần giới trung tâm đại địa, chỉ là một con kiến hôi. Bây giờ trưởng thành thành cao thủ hạng 3, đã là một sự tiến bộ rất đáng nể. Ít nhất cũng có thể tỏa sáng một phần hào quang của riêng mình trên đại võ đài của thần giới trung tâm đại địa, gặp phải loại hắc ám thành phòng bị nghiêm ngặt, đẳng cấp khủng bố như thế này. Diệp Phong biết, cho dù tu vi của mình đã tăng lên rất nhiều, cũng tuyệt đối không thể nào nhòm ngó tài nguyên tu luyện bên trong tòa thành này. Vì vậy, thằng định rời đi ngay lập tức. Tiểu tử, dừng lại. Nhưng đúng lúc này, từ trong khu rừng xung quanh, đột nhiên nhảy ra một đám binh sĩ mặc áo giáp đen. Kẻ cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đen, toàn thân tỏa ra hắc khí nồng đậm. Hắn lập tức ra lệnh cho binh lính dưới quyền bao vây Diệp Phong, lạnh lùng nói, thì ra là một tiểu tử nhân tộc. Không ngờ xung quanh hắc ám thành của chúng ta lại có nhân tộc lén lút quan sát. Xem ra ngươi là tên lính trinh sát của liên quân nhân tộc, đến đây để do thám tình hình. Nhưng ngươi gặp phải bản công tử, coi như ngươi xui xẻo. Bản công tử sẽ bắt ngươi lại, trở về hắc ám thành, hiến cho thành chủ để lĩnh thưởng. Vút vút vút, gần như ngay lập tức, đám binh sĩ hắc ám tộc xung quanh liền xông về phía Diệp Phong. Trong tay chúng đều là chiến binh màu đen, điên cuồng chém giết về phía chàng. Muốn chém chàng thành tàn phế rồi mang về. Một đám tiểu đội hắc ám tộc nhỏ nhoi cũng muốn bắt ta sao? Thật là ngây thơ. Diệp Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cường đại vô biên. Luồng khí thế khủng bố đó trong nháy mắt tạo thành một lực xung kích cực lớn, đánh bay toàn bộ đám binh sĩ hắc ám tộc đang vây quanh. Hửm, tu vi cũng khá mạnh đấy. Nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đen hừ lạnh một tiếng, lập tức phóng ra một loại năng lượng vô cùng thần bí. Ông, chỉ thấy sau lưng hắn bỗng xuất hiện một hồn phách màu đen, mang theo một loại uy áp linh hồn vô cùng đáng sợ, công kích về phía Diệp Phong. Thì ra là hắc hồn tộc, Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắc hồn tộc là một chủng tộc hết sức đặc thù trong các hắc ám tộc, tiên thiên đã có thể vận dụng sức mạnh linh hồn, vô cùng thần kỳ. Hắc hồn tộc có phần tương tự với ác mộng nhất tộc, đều là những hắc ám tộc tu luyện linh hồn lực. Tuy nhiên, ác mộng nhất tộc bản thân không có thân thể thực tế, mà chính là linh hồn thể. Nhưng hắc hồn tộc lại có thân thể thực tế, đồng thời có thể tu luyện linh hồn của mình. Nói cách khác, năng lực của hắc hồn tộc toàn diện hơn, mạnh mẽ hơn ác mộng nhất tộc một chút. Diệp Phong không ngờ rằng mình lại vô tình đụng phải tộc nhân của hắc hồn tộc. Lúc này, hồn phách màu đen do tên công tử hắc hồn tộc phóng ra đã giáng xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Tên công tử này phá lên cười lớn, tiểu tử nhân tộc, ngươi chưa từng thấy qua thủ đoạn của hắc hồn tộc ta phải không? Lập tức linh hồn của ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta, thế nhưng... Ngay lúc này, Diệp Phong lại thản nhiên cười một tiếng, cất lời, hắc hồn tộc quả thực rất cường đại, nhưng ngươi không phải là cường giả, ngươi chỉ là một tên hắc hồn tộc yếu ớt mà thôi. Không có bất kỳ uy hiếp nào đối với ta. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, trên người chàng cũng lập tức bộc phát ra một luồng dao động linh hồn vô cùng khủng bố và cường đại. Một gã khổng lồ linh hồn hắc ám lập tức từ trên người chàng nhảy ra. Gã khổng lồ linh hồn hắc ám của Diệp Phong không biết lớn hơn hồn phách màu đen của tên công tử hắc hồn tộc kia bao nhiêu lần, cao đến mấy vạn trượng. Vừa xuất hiện, nó đã lập tức uy áp toàn bộ trời đất, khiến tên công tử hắc hồn tộc kia sợ đến tái mặt. Xoạt, hồn phách màu đen mà hắn vừa phóng ra cũng lập tức vỡ vụn. Hắn lập tức bịch một tiếng quỳ xuống đất, vội vàng kêu lớn, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tên công tử hắc hồn tộc lúc này đã hiểu ra, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường trước mắt thực ra là một tồn tại vô cùng khủng bố. Đặc biệt là người của hắc hồn tộc, nỗi sợ hãi đối với linh hồn một đạo còn mãnh liệt hơn các hắc ám tộc bình thường. Vì vậy, đã khổng lồ linh hồn hắc ám mà Diệp Phong phóng ra thật sự quá khủng bố, khiến hắn sợ đến vỡ mật. Diệp Phong nhìn tên công tử hắc hồn tộc đang quỳ trên mặt đất, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ thú vị. Chàng cười lạnh, rồi đi đến trước mặt hắn, nói, Vốn dĩ ta định rời khỏi khu vực của tòa hắc ám thành này, nhưng sự xuất hiện của ngươi lại cho ta một ý tưởng mới. Có lẽ ta có thể ngụy trang thành ngươi, trà trộn vào tòa hắc ám thành này, xem có thể lấy được một ít tài nguyên tu luyện quý giá của các ngươi hay không. Ngươi có ý gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, tên công tử hắc hồn tộc lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Hắn không hiểu Diệp Phong đang nói gì, bởi vì Diệp Phong là một nhân tộc thực thụ, làm sao có thể giả mạo hắn, một người của hắc hồn tộc được. Nhưng hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa, bởi vì lúc này, Diệp Phong đã đưa tay ra, năm ngón tay cắm vào đầu hắn. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong thi triển hấp hồn đại pháp, lập tức hút linh hồn của tên công tử hắc hồn tộc vào trong linh hồn của mình. Ông, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên không ít. Quan trọng hơn, Diệp Phong đã hấp thu được ký ức của tên công tử hắc hồn tộc này. Chàng lập tức biết được, tên này vốn là nhị công tử của hắc hồn tộc trong hắc ám thành. Lần này hắn ra ngoài là để hoàn thành nhiệm vụ gia tộc, đó là tuần tra xung quanh hắc ám thành xem có tình huống dị thường nào không. Không ngờ lại xui xẻo đụng phải Diệp Phong, một linh hồn sư nhân tộc, nếu hắn đụng phải một võ giả nhân tộc khác có tu vi tương đương Diệp Phong. Có lẽ bằng vào bản mệnh truyền thừa của hắc hồn tộc là hồn phách màu đen, hắn đã có thể khiến đối phương chết không toàn thây. Nhưng loại hồn phách màu đen này ở trước mặt Diệp Phong lại hoàn toàn vô dụng, bởi vì linh hồn lực của Diệp Phong không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu lần. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu vận chuyển sức mạnh của hỗn độn thể, bắt đầu biến đổi khí tức tu vi của mình thành năng lượng của hắc hồn tộc. Ông ngay sau đó, cả người Diệp Phong liền biến đổi, ma khí dày đặc, trên thân tỏa ra hắc ám chi khí. Hơn nữa, gã khổng lồ linh hồn hắc ám sau lưng chàng nguy nga vô biên, hắc ám chi khí lan tỏa, còn giống hắc hồn tộc hơn cả nhị công tử hắc hồn tộc. Lúc này, những binh sĩ hắc hồn tộc bị Diệp Phong đánh bay lúc trước đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Bọn chúng không thể nào ngờ được, lại tận mắt nhìn thấy một thiếu niên nhân tộc biến thành hắc hồn tộc. Điều này quả thực quá khó tin, vượt xa sức tưởng tượng của bọn chúng, khiến bọn chúng hoàn toàn chết sững. Chạy mau, đám binh sĩ hắc hồn tộc lập tức hoảng hốt bỏ chạy, muốn rời xa cái gã quỷ dị này. Nhưng Diệp Phong lúc này sao có thể để bọn chúng chạy thoát? Vút, chàng đưa tay ra, lập tức hút mười mấy binh sĩ hắc hồn tộc đến bên cạnh mình, sau đó phóng thích linh hồn lực, trực tiếp thôi miên bọn chúng, biến chúng thành nô lệ linh hồn của mình. Ngay sau đó, những binh sĩ hắc hồn tộc này quả nhiên bị thôi miên thành công. Bọn chúng đồng loạt quỳ xuống đất, ôm quyền nói với Diệp Phong, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Diệp Phong hài lòng gật đầu, sau đó dùng một chút thuật dịch dung, biến mình thành khuôn mặt của nhị công tử hắc hồn tộc, rồi cất lời, sau này, ta chính là nhị công tử hắc hồn tộc. Các ngươi theo ta cùng trở về hắc ám thành đi. Đám binh sĩ hắc hồn tộc lập tức cung kính đáp, vâng, nhị công tử. Tiếp đó, Diệp Phong dẫn theo đám binh sĩ hắc hồn tộc đi đến rìa khu vực hắc ám thành. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy tòa hắc ám thành này quả thực vô cùng nguy nga và mênh mông, xung quanh đường xá ngang dọc, có từng đoàn đại quân và binh sĩ của các hắc ám tộc khác ra vào. Diệp Phong lập tức hiểu ra, tòa hắc ám thành này có lẽ là một đại bản doanh vô cùng lớn của các hắc ám tộc xung quanh. Bên trong không chỉ có hắc hồn tộc, mà còn có đủ loại hắc ám tộc khác, tất cả đều tụ tập ở đây, tựa như một đại bản doanh chiến tranh khổng lồ. Tòa đại bản doanh chiến tranh này tràn ngập các loại khí tức cường đại của hắc ám tộc, khiến Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kinh hồn táng đờm, không dám để lộ thân phận thật. Nếu không rất có thể sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, vì chàng bây giờ đã hoàn toàn biến thành nhị công tử hắc hồn tộc, chắc chắn sẽ không có chút sơ hở nào. Chàng trực tiếp dẫn theo đám binh sĩ hắc hồn tộc đi đến cửa chính hắc ám thành, chuẩn bị đi vào. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói chế nhạo từ xung quanh đột nhiên vang lên, ồ, đây không phải là tên phế vật nhị công tử của hắc hồn tộc sao? Dựa vào gia tộc, kiếm được một chiếc tuần tra, thật khiến người ta khinh thường. Người phế vật như vậy, cũng chỉ có thể tuần tra loanh quanh hắc ám thành, chẳng có tương lai gì sắt. Hắc hồn tộc là một chủng tộc thiên phú dị bẩm, xếp hàng đầu trong các hắc ám tộc chúng ta, thế mà không biết vì sao lại sinh ra một tên phế vật như ngươi, ha ha ha. Tiếng chế nhạo vừa vang lên, Diệp Phong lập tức nhìn sang phía không xa, chàng liền nhìn thấy một đám người trẻ tuổi mặc trang phục quý giá, có nam có nữ. Có lẽ đều là công tử tiểu thư quý tộc trong hắc ám thành, đang ở không xa chế nhạo cái gọi là nhị công tử hắc hồn tộc này. Đối với đám công tử tiểu thư quý tộc của hắc ám thành đang mỉa mai cười nhạo kia, Diệp Phong căn bản lười để ý. Lần này chàng ngụy trang thành nhị công tử hắc hồn tộc là vì muốn từ hắc hồn tộc hoặc từ trong hắc ám thành lấy được tài nguyên tu luyện của hắc ám tộc, âm thầm lớn mạnh thực lực của mình. Vì vậy, Diệp Phong không thèm để ý đến mấy tên công tử tiểu thư quý tộc của hắc ám tộc này, mà đi thẳng vào bên trong hắc ám thành. Thế nhưng, Diệp Phong không muốn gây chuyện, nhưng chuyện lại tự tìm đến chàng. Phế vật, đứng lại, vút vút vút, lúc này, mấy tên công tử hắc ám tộc lập tức lách mình đến trước mặt Diệp Phong, chặn đường đi của chàng. Một tên công tử mặc trường bào màu tím, toàn thân phủ đầy vải tím, dường như là người của Tử Lân tộc trong các hắc ám tộc, lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, phế vật, bọn ta chưa cho ngươi đi, ngươi lại dám đi thẳng, thật là to gan. Diệp Phong nhìn chằm chằm mấy tên công tử hắc ám tộc trước mặt, đặc biệt là tên công tử Tử Lân tộc đang nói chuyện với mình. Thản nhiên nói, nếu không muốn rước phiền phước vào người thì mau cút khỏi mắt ta, nếu không hậu quả không phải ngươi gánh nổi đâu. Hừm, nghe Diệp Phong nói vậy, mấy tên công tử và tiểu thư quý tộc hắc ám tộc xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, sau đó cả sân lập tức bùng nổ một trận cười vang. Ha ha ha, cười chết ta, tên phế vật này cũng dám nói ra những lời cứng rắn như vậy sao? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, nhị công tử phế vật có tiếng của hắc hồn tộc cũng dám cứng rắn như vậy, thật khiến người ta buồn cười a. Lúc này, xung quanh vang lên những tiếng cười lớn, trong tiếng cười chứa đầy sự mỉa mai và khinh thường sâu sắc đối với những tên công tử và tiểu thư của hắc ám tộc này. Nhị công tử phế vật của hắc hồn tộc mà Diệp Phong đang giả dạng chính là một tên phế vật mà bọn họ có thể tùy tiện mỉa mai và bắt nạt. Vì vậy, khi thấy Diệp Phong lại cứng rắn như vậy, tự nhiên khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng thấy vô cùng buồn cười. Bởi vì bọn họ biết, tên nhị công tử phế vật này muốn phản kháng, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Lúc này, thấy mọi người xung quanh cười vang, Diệp Phong chỉ thầm kinh ngạc trong lòng. Không ngờ nhị công tử hắc hồn tộc mà mình ngụy trang lại có địa vị thấp kém như vậy trong hắc ám thành, lại là đối tượng giễu cợt của tất cả công tử quý tộc hắc ám tộc. Dù Diệp Phong là ngụy trang, nhưng lúc này bị người ta được đằng chân lân đằng đầu, tự nhiên cũng khiến chàng có chút khó chịu. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong liền lao về phía tên công tử Tử Lân tộc kia, cất lời, ngươi dám giễu cợt ta, vậy ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Oanh, gần như ngay sau đó, tên công tử Tử Lân tộc kia lại thản nhiên cười một tiếng, nói, ngươi một tên phế vật hắc hồn tộc, có tư cách gì ra tay với ta? Bản thiếu đây là thiên tài của Tử Lân tộc, Tử Lân chi thuẫn, gần như chỉ trong nháy mắt, tên công tử Tử Lân tộc này lập tức thi triển một loại bản mệnh truyền thừa của Tử Lân tộc. Loại bản mệnh truyền thừa này vừa thi triển, chỉ thấy toàn bộ vảy tím trên người hắn đều bay lên, hợp thành một tấm đại thuẫn màu tím khổng lồ trước mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong đang lao tới, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt sâu sắc, nói, phế vật, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Tấm thuẫn màu tím này của ta là do bản mệnh lân phiến ngưng tụ mà thành, đào thương bất nhập, ta đã đứng ở thế bất bại rồi. Oanh, nhưng lúc này Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ hung hăng tung một quyền, đánh thẳng vào tấm thuẫn màu tím trước mặt tên công tử Tử Lân tộc. Giác, gần như ngay sau đó, cả sân lập tức vang lên một tiếng vỡ vụn giòn tan. Dưới ánh mắt chấn động của vô số công tử tiểu thư hắc ám tộc xung quanh, nắm đấm của Diệp Phong tựa như trường mâu kiên cố nhất trên đời, tỏa ra hắc quang, lập tức đánh cho tấm thuẫn màu tím kia vỡ tan tành. A, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, bóp cổ tên công tử Tử Lân tộc, rồi lạnh lùng nói, bây giờ còn dám đối nghịch với ta nữa không? Đau, đau, đau. Tên công tử Tử Lân tộc lập tức kêu thảm, cổ của hắn bị Diệp Phong bóp chặt, lập tức cảm thấy như sắp vỡ vụn. Bàn tay của Diệp Phong lúc này quả thực tựa như gọng kim sắt được đúc từ thép thần kiên cố nhất trên đời, khiến hắn không tài nào thoát ra được. Cái gì, lợi hại như vậy, một phát đã tóm được đại thiếu gia của Tử Lân tộc. Nhị công tử phế vật có tiếng của hắc hồn tộc, sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Trong chớp mắt, tất cả công tử tiểu thư hắc ám tộc xung quanh đều lộ ra vẻ khiếp sợ sâu sắc. Lúc này, bọn họ đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở không xa, sắc mặt vô cùng phức tạp. Bởi vì trước đây bọn họ vẫn cho rằng nhị công tử hắc hồn tộc này chỉ là một tên phế vật, một tên hoàn khố nhị thế tổ. Nhưng hôm nay xem ra, nhị công tử này ẩn giấu rất sâu, lại có thực lực cường đại như vậy, một thoáng đã có thể đánh bại đại thiếu gia của Tử Lân tộc. Hơn nữa, còn ra tay rất nhẹ nhàng, chứng tỏ thực lực chân chính của hắn còn chưa phát huy hết. Lúc này, trong đám công tử tiểu thư quý tộc hắc ám tộc, một thiếu nữ lãnh diễm mặc váy đen, trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Diệp Phong, dường như đang suy tư điều gì đó. Diệp Phong không chú ý đến thiếu nữ váy đen lãnh diễm này, chàng lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào đại thiếu gia tử Lân tộc trước mặt, cười lạnh nói, muốn ta tha cho ngươi một mạng. Vậy thì dùng tài nguyên tu luyện để đổi lấy mạng của ngươi đi. Ngươi suy nghĩ kỹ xem, một mạng của ngươi đáng giá bao nhiêu? Lúc này, Diệp Phong không trực tiếp giết tên đại thiếu gia tử Lân tộc này. Dù sao lần này chàng ngụy trang thành nhị công tử Hắc Hồn tộc, vào Hắc Ám thành là để thu hoạch các loại tài nguyên tu luyện. Nếu giết tên đại thiếu gia tử Lân tộc này, có thể sẽ gây ra sự chú ý của một số siêu cấp cường giả trong Hắc Ám tộc. Hơn nữa, tu vi của tên này cũng không cao, có giết, có thôn phệ, cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng từ trên người hắn ép ra các loại tài nguyên tu luyện và tài phú, đó mới là quan trọng nhất. Lúc này, tên đại thiếu gia tử Lân tộc nhìn chằm chằm vào ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống của Diệp Phong, lập tức sợ đến tái mặt, vội vàng nói, tha mạng, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi. Nói xong, hắn lập tức tháo nhẫn chữ vật trên ngón tay xuống, đưa cho Diệp Phong, nói, toàn bộ tài phú ta tích lũy đều ở trong nhẫn chữ vật này, tất cả đều cho ngươi, ngươi tha cho ta. Vút, Diệp Phong trong chớp mắt đã lấy được nhẫn chữ vật, phóng thần niệm ra, dò xét một lượt. Ngay khi dò xét xong, ánh mắt chàng lập tức mừng rỡ. Trong nhẫn chữ vật của tên đại thiếu gia tử Lân tộc này, chất đống rất nhiều tảng đá của Hắc Ám giới diện. Năng lượng Hắc Ám chứa trong những tảng đá này đều vô cùng hùng hồn. Hơn nữa, phẩm chất của những hòn đá màu đen trong nhẫn chữ vật này còn cao hơn rất nhiều so với những hòn đá mà Diệp Phong lấy được từ căn cứ Hắc Ám tộc trước đó. Trong nháy mắt, Diệp Phong nhìn thấy, trong nhẫn chữ vật, ngoài đống đá đen chất thành một ngọn núi nhỏ, bên cạnh còn có không ít thư tịch. Những cuốn sách này toàn bộ đều có màu đen nhánh, tỏa ra khí tức của Hắc Ám tộc, hẳn là truyền thừa của Hắc Ám tộc. Lúc này, Diệp Phong buông tay, để tên đại thiếu gia tử Lân tộc rơi xuống đất. Phịch, tên đại thiếu gia tử Lân tộc rơi xuống đất, té rất chật vật. Nhưng hắn lúc này căn bản không dám có bất kỳ lời oán giận nào, mà vội vàng mừng rỡ nói, đa tạ nhị công tử tha mạng. Vút, ngay sau đó, hắn lập tức chạy về phía xa, co cẳng mà chạy, muốn nhanh chóng rời xa cái gã ác ma này. Bởi vì hắn lúc này đã bị Diệp Phong dọa cho vỡ mật, hoàn toàn sợ hãi, đoán chừng sau này cũng không muốn nhìn thấy Diệp Phong nữa. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đám công tử và tiểu thư Hắc Ám tộc khác. Trong chớp mắt, đám con cháu quý tộc Hắc Ám tộc này lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Rõ ràng bọn họ lúc này đã đối với Diệp Phong sinh ra lòng kính sợ sâu sắc. Trong Hắc Ám tộc, ai có thực lực cường đại, người đó là vua. Vì vậy, không còn ai dám ngăn cản đường đi của Diệp Phong nữa. Bọn họ toàn bộ đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào chàng. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại chú ý tới một ánh mắt không hề e sợ mình. Đó là một thiếu nữ lãnh diễm mặc váy đen, dung mạo vô cùng mỹ lệ, có một loại khí chất lãnh diễm, trông vô cùng khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt Diệp Phong hơi kinh ngạc, bởi vì chàng lại từ trên người thiếu nữ mặc váy đen này cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Đó vậy mà là khí tức của nhân tộc. Sao trên người con cháu quý tộc Hắc Ám tộc này lại có một loại khí tức nhân tộc vô cùng mờ mịt? Mặc dù loại khí tức này giấu rất sâu, nhưng linh hồn cảm giác lực cường đại của ta quả thật có thể cảm nhận được, các Hắc Ám tộc khác có lẽ đều không phát hiện ra. Diệp Phong trong chớp mắt lập tức suy đoán, thiếu nữ mặc váy đen lãnh diễm này, mặc dù đứng trong đám công tử và tiểu thư Hắc Ám tộc, nhưng đoán chừng cũng giống như mình. Là người ngụy trang, không biết là thiên tài trẻ tuổi của thế lực nào, trà trộn vào Hắc Ám thành này, có mục đích gì. Nhưng Diệp Phong lần này vào Hắc Ám thành chỉ muốn im hơi lặng tiếng thu hoạch các loại tài nguyên tu luyện, lớn mạnh thực lực của mình. Chàng cũng không muốn quản nhiều chuyện. Vì vậy, Diệp Phong cũng không vạch trần chân tướng thiếu nữ lãnh diễm này có khí tức nhân tộc, chàng chỉ khẽ mỉm cười với nàng, sau đó quay người đi về phía xa. Diệp Phong rất tự tin, sự ngụy trang của mình tuyệt đối thiên y vô phùng, thiếu nữ váy đen này tuyệt đối không biết mình là nhân tộc. Nhưng chàng lại khám phá ra thân phận của thiếu nữ này. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không muốn quản chuyện không đâu, lúc này trực tiếp rời khỏi hiện trường. Căn cứ vào ký ức của nhị công tử Hắc Hồn tộc, đi về phía phủ đệ của Hắc Hồn tộc. Mà tại chỗ, thiếu nữ mặc váy đen lãnh diễm, thân phận vô cùng thần bí, lúc này trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, dường như đang suy ngẫm về cái nhìn đầy ẩn ý của Diệp Phong vừa rồi. Nhưng không nghĩ ra thì thôi, thiếu nữ này đối với thuật ngụy trang của mình hiển nhiên cũng vô cùng tự tin. Cho nên, nàng căn bản không nghĩ đến, Diệp Phong đã khám phá ra thân phận của mình, lúc này nàng chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Diệp Phong. Thì thầm một tiếng, nếu có thể cùng nhị công tử Hắc Hồn tộc cấp bậc siêu cấp thiên tài này trở thành bằng hữu, Như vậy đối với kế hoạch tiếp theo của ta có lẽ sẽ có trợ giúp cực lớn. Chỉ có loại siêu cấp thiên tài này mới có khả năng tiến vào chỗ sâu trong Hắc Ám Thành, tiếp xúc đến cuốn cấm kỵ Hắc Ám Chi Thư đó. Chỉ cần ta lấy được Hắc Ám Chi Thư, hiến cho tông môn thượng tầng, như vậy vị trí thánh nữ tương lai của Vĩnh Hằng Ma Giáo, ta nhất định có thể giành được. Lúc này Diệp Phong đã xuyên qua hơn nửa Hắc Ám Thành, đi tới một cửa phủ đệ vô cùng to lớn. Tại cửa phủ đệ này đứng mấy thị vệ mặc trọng giáp màu đen, trong tay đều cầm trường đao đen kịt, tỏa ra ma khí, cho người cảm giác tựa như ma thần. Không thể không nói, nội tình của Hắc Hồn tộc quả thực vô cùng hùng hậu, trong Hắc Ám Thành, Hắc Hồn tộc tuyệt đối được xem là một đại gia tộc nhất lưu. Lúc này, Diệp Phong đi tới cửa phủ đệ, những thị vệ ma thần của Hắc Hồn tộc này lập tức cung kính ôm quyền nói, nhị công tử đã về. Diệp Phong khẽ gật đầu, trực tiếp đi vào trong phủ đệ của Hắc Hồn tộc. Dựa theo ký ức của nhị công tử Hắc Hồn tộc mà chàng đã hấp thu, chàng đi thẳng đến khu cư trú của hắn, một tòa trạch viện vô cùng xa hoa và khí thế. Diệp Phong vào trong trạch viện, sau đó trực tiếp lấy ra nhẫn chữ vật mà chàng vừa lấy được từ tay đại thiếu gia Tử Lân tộc, đem toàn bộ đá đen trong đó đổ ra. Những hòn đá màu đen này lập tức chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt Diệp Phong. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo vẻ hưng phấn, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy những hòn đá màu đen này. Rầm rầm, cùng với một luồng năng lượng hắc ám từ những hòn đá màu đen bị hấp thụ ra, toàn bộ đều rót vào trong cơ thể Diệp Phong, thần tốc lớn mạnh thực lực tu vi của chàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.